Tuy đã là phu thê, nhưng trên mặt vẫn không nén được ngượng ngùng. Mặt nàng đỏ âu, buông lực xuống nói, thiếp hầu hạ tướng công, thay y phục, lát nữa hạ nhân đến sẽ đốc thúc dùng bữa sáng. Dừng lại ngáp vài cái to, nói, nàng đi ăn đi, ta phải ngồi thêm một lát. Hả? Cao Văn Tâm vừa nghe thì trợn mắt cuống quýt tới bên giường nói, tướng công mau dậy đi, lát nữa chàng không dậy, thiếp làm sao đây, bây giờ trên dưới mấy trăm người của phủ quốc công đều đang nhìn đó, người ta không có mặt mũi gặp người đâu. Dương Lăng hàm hàm hồ hồ nói, ơi đừng mà, mệt lắm, vừa buồn ngủ vừa mệt, không ăn sáng đâu. Dặn người đến Trư Vương quán nói hôm nay ta không đến đó được. Trời ạ, vậy thiếp sẽ bị người ta đồn thành gì đây, về sau thiếp cũng không dám ra khỏi cửa này nữa. Đêm đầu tiên tân đương tử mới qua cửa mà đã cuốn lấy tướng công, tên của thiếp còn không mang khắp chín thành sao? Vẻ mặt của Cao Văn Tâm cầu xin, lắc lắc cánh tay hắn, liên tục dụ dỗ khuyên nhủ nói, lão già, đại lão gia của ta, lão già tốt, lão nhân gia ngài, mau dậy đi, xin ngài đó, Văn Tâm cầu xin ngài đó. Dương Lăng cố nén cười, cố ý quay người lại để mình bị cưỡi lên, kéo dài giọng nói, lão già không dậy nổi đâu, đêm qua học theo nữ nhi ngồi xổm dâng trà đau cả thắt lưng. Ôi, hóa ra tướng công cố ý chọc tiếp, đại nam nhân sao lại nhỏ nhen như vậy chứ? Cao Văn Tâm tức giận vỗ lên bông hắn một cái. Cái miệng nhỏ chu ra hờn dỗi, lại cười làm đành cầu xin. Người ta biết sai rồi, đại lão gia mau dậy đi. Người ta dâng trà tạ tội không phải được rồi sao? Nữ nhân đúng là ba ngày không đánh thì đã leo lên phòng lật ngói rồi. Thực sự cho rằng lão gia dễ nói chuyện như vậy sao? Không thu thập được nàng sao? Hôm nay ta lười không dậy nổi, xem ai bị người ta chê cười. Đấu với ta, tiểu nha đầu. Dương Lăng dương dương đắc ý đang muốn làm khó nàng thêm. Nhưng từ xa lại vọng vào một giọng nói cực kỳ lớn. Tiểu nha đầu, ngươi ra đây ngay, có bản lĩnh thì cả đời ngươi đừng ra khỏi hậu viện. Đây là giọng nói của Lưu Đại Bồng Trùy. Dương Lăng nhất thời lăn người dậy, lỗ tai thất thần nghe loáng thoáng có người nói chuyện, dường như đang răn dạy Lưu Đại Bồng Trùy. Sau đó Lưu Đại Bồng Trùy lại hét lên. Tay phục của ta, trên y phục của ta toàn là lỗ thủng, ăn mày cũng chưa thảm như vậy nữa. Tiểu nha đầu ngươi ra đây, quốc công gia, tiểu nhân thật oan uổng, ngài phải làm chủ cho tiểu nhân à? Lộn xộn như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi? Dương Lăng vén chăn lên, con người nhảy bật dậy như một con cá vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 149 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 150.